Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, quan hệ giữa Nguyên Thân và cô ta đã phai nhạt, nhưng vẫn là bạn bè. Khương Hiểu Điềm được gả cho Quách Hải Bình như đúng mong ước của bản thân, còn nhanh chóng quan tâm đến chuyện của nhà họ Quách vì được người nhà họ Quách khen ngợi. Để nhanh chóng đứng vững gót chân ở nhà họ Quách, cô ta đã để mắt tới Nguyên Thân ngần Tết. Cô ta mời Nguyên Thân lúc đó không hề có sự phòng bị gì đến nhà mình ăn cơm, thuyết phục Nguyên Thân uống vài ly trong bữa tối. Tửu lượng của Nguyên Thân không tốt, mới uống 3 chén xuống bụng đã mê man. Cô ấy bị Khương Hiểu Điềm sắp xếp vào nghỉ ở phòng ngủ phía tây của nhà họ Quách. Quách Hải Quân cũng bị cô ta đưa vào phòng. Nguyên Thân cứ như vậy mà bị xâm phạm. Quách Trấn Đông cũng không phải thật sự không thèm để ý đến đứa con trai Quách Hải Quân này. Có cô con dâu tốt như vậy đưa tới tận cửa, sao ông ta không bắt lại chứ? Nguyên Thân cứ thế bị ép gả. Quách Hải Quân là một tên khốn nạn và BNTH. Bởi vì mình có bệnh, anh ta đã dùng mọi cách để tra tấn Nguyên Thân, không chỉ ở trên giường. Trong mấy năm Nguyên Thân gả cho Quách Hải Quân, trên người cô ấy không còn chỗ nào tử tế, cả người dày đặc vết răng của Quách Hải Quân. Bây giờ Khương Hiểu Điềm nếm thử vị đắng của Nguyên Thân ở kiếp trước, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vậy nhàn nhà này, Quách Hải Bình sẽ ly hôn với Khương Hiểu Điềm à? Hệ thống nhìn Quách Hải Bình cứ như vậy mà rời đi, vô cùng khó hiểu. Sẽ không, anh ta sẽ bóp mũi nhận lấy người vợ Khương Hiểu Điềm này. Nếu Quách Hải Bình muốn ly hôn, tối qua anh ta đã làm ầm ĩ lên rồi, nhưng anh ta không làm thế. Nhìn bề ngoài, việc anh ta không làm ầm ĩ là vì quả phụ Quách và Quách Trấn Đông ngăn cản, nhưng thực chất đó chỉ là kết quả của việc sau khi Quách Hải Bình đã cân nhắc kỹ lợi hại. Các tổ chức ở thời đại này rất coi trọng hai chữ tác phong. Nếu chuyện của mẹ anh ta và Quách Trấn Đông bị tổ chức biết, thì không chỉ con đường thăng tiến của anh ta bị cắt đứt, mà anh ta còn có thể đối mặt với nguy cơ bị ép chuyển nghề. Trước khi anh ta chuyển nghề, anh ta sẽ không ly hôn với Khương Hiểu Điềm. Còn sau khi chuyển nghề thì không biết được, tất cả đều dựa vào thủ đoạn của Khương Hiểu Điềm. Hệ thống chợt hiểu ra, sau khi Ngô Thanh Nhàn rửa mặt xong, cô thu dọn qua hành lý, xin đại đội trưởng nghỉ phép về thăm người thân, cô muốn về nhà. Có 2 thanh niên trí thức xin phép về quê thăm người nhà cùng lúc với cô, bởi vì quê nhà ở những nơi khác nhau nên mấy người chia tay ở huyện thành. Ngô Thanh Nhàn đi đến xưởng cơ khí huyện thành, cô báo tên Tạ Uẩn, chỉ một lát sau Tạ Uẩn đã chạy ra, đồng phục công nhân của anh dính đầy dầu mỡ, trên khuôn mặt anh Tuấn cũng dính một chút, trên mũi đeo một cặp kính gọng đen. Cặp kính gọng đen này khiến Ngô Thanh Nhàn phải liếc nhìn liên tục. Tạ Uẩn căng thẳng, làm sao vậy, anh đeo kính có đẹp không? Không thể nào, tỷ lệ quay đầu của anh ở trong nhà máy rất cao. Ngô Thanh Nhàn lắc đầu, đẹp, chỉ là không quen thôi. Cách Trương,